Trò chơi này quá thật rồi. Chương 30, bắt run đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đồng hành là cách tự gọi của những người đã đăng ký. Mặc dù hiện tại chỉ có khoảng 40 người, nhưng tất cả đều rất nhiệt tình, thậm chí là cuồng nhiệt. Chẳng mấy chốc mà bài viết đã được thêm hàng chục bình luận. Chu Quang lặng lẽ xem màn hình, không tham gia vào cuộc thảo luận của người chơi. Tuy nhiên, như thường lệ, anh đã ghi lại những ý kiến hay và đánh dấu một số người chơi có ý tưởng đặc biệt trong hệ thống. Nếu có kế hoạch tuyển dụng người chơi mới, những người dùng trung thành này sẽ được ưu tiên, còn những người thích gây rối thì sẽ được để sau. Thay vì để họ vào gây rối, thà để họ làm nhóm tạo không khí trên mạng thì tốt hơn. Nói thẳng ra, cậu đến để gây rối, sao tôi phải cho cậu vào? Chỉ vì mặt cậu to, nhưng não không phát triển. Hiện tại ở giai đoạn thử nghiệm đóng, Wasteland OL thực chất giống như một máy chủ riêng và là máy chủ quen thuộc của quản lý quyền lực, không có cơ hội cho người gây rối. Và thông qua việc dần dần tăng tiêu chuẩn đăng ký, những người chơi có quyền chơi sẽ trân trọng cơ hội của mình hơn. Đến giai đoạn thử nghiệm công khai thì lại có cách chơi khác. Đến lúc đó sẽ trực tiếp khoanh vùng thành khu làng tân thủ, không có một cấp độ hoặc danh hiệu vinh dự nhất định. Ngay cả mặt của anh cũng không thể thấy. Chu Quang nhận ra mình ngày càng trở nên xấu xa. Từ khi nào nhỉ? Thôi, nghĩ về những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Tắt máy tính, Chu Quang mở hệ thống, xác nhận phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày hôm nay. Nhiệm vụ, chặt 10 cây, phần thưởng, 1 điểm thưởng. Nhiệm vụ, giết 1 con dị chủng. Phần thưởng, 3 điểm thưởng. Hôm nay hoàn thành ít nhiệm vụ quá, tổng cộng chỉ có 4 điểm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Chu Quang vẫn không kiềm chế được, mở trợ cấp quản lý và tiêu hết 4 điểm thưởng vào hộp quà sơ cấp. Cánh cửa hợp kim mở ra, băng truyền chuyển động, nhìn 4 cây kẹo mút nằm ở cuối băng truyền. Chu Quang suýt nữa không kiềm chế được mà thốt lên một câu chửi thề. Tuy nhiên, ngay lúc đó, trên một trong những cây kẹo mút có bao bì màu vàng nhạt đột nhiên hiện lên một cửa sổ toàn ký ức mờ trong suốt. Như một nhãn dán, kẹo mút vị sô-cô-la cường hóa, tăng cường sức mạnh, 10, thời gian duy trì 10 giờ. Chu Quang, gì cơ? Tăng cường sức mạnh 10. Cái này lại là công nghệ đen gì nữa đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ này được tính là kẹo hay là chất kích thích? Chu Quang không rõ thành phần của nó, trên bao bì cũng không có ngày sản xuất hay bảng thành phần. Thời gian hiệu quả lên đến 10 giờ, hiệu quả tăng cường 10, trông khá ổn, trong tình huống nguy cấp, dù chỉ 10, sức mạnh cũng đủ để thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ có điều, ngậm kẹo mút trong lúc chiến đấu, có chút không hợp với hình tượng người đàn ông cứng rắn của mình. Và thời điểm nào thì hiệu quả bắt đầu cũng là một ẩn số. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Quang quyết định cất giữ nó. Có thêm một con át chủ bài trong tay cũng không phải là điều xấu. Sáng hôm sau, người chơi như thường lệ đăng nhập. Mặc dù ban ngày công việc thực tế làm họ mệt mỏi, nhưng khi vào game, họ lại tràn đầy năng lượng, hăng hái như rồng như hổ. Lò xi măng của Lão Bạch đã hoàn toàn khô. Anh và Cuồng Phong đã đến công trường trên bản đồ, dùng xe đẩy mang về hàng chục ký đá vôi, sau đó đi ra bờ sông lấy mấy thùng đất sét và cát. Hì hục bắt đầu thử nung xi măng Portland lần đầu tiên. Thực ra, công thức xi măng Portland thông thường đều có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Nói đơn giản, đó là nghiền đá vôi và trộn với đất sét, vụn sắt theo tỷ lệ nhất định, sau đó nung trong lò đặc biệt ở nhiệt độ 1450 độ C. Cốt liệu xi măng được chuẩn bị theo cách này chỉ cần trộn với cát và nước là có thể tạo thành vữa xi măng dùng trong xây dựng. Với sự trợ giúp của một số trang web chuyên ngành, thậm chí còn có thể tra cứu tỷ lệ vật liệu cụ thể của các loại xi măng khác nhau tùy theo yêu cầu thi công. Chỉ cần chuẩn bị kỹ trước khi vào game, việc này dễ dàng hơn rất nhiều so với việc xuyên không về cổ đại và bắt đầu mò mẫm từ con số 0. Xem xét rằng đây là lần đầu tiên làm thứ này, Lão Bạch chọn công thức đơn giản nhất, đòi hỏi vật liệu không quá khắt khe. Điều kiện hiện tại của Tiền Đồn cũng có thể hoàn thành. Với sức mạnh trời sinh của mình, anh ta cầm búa đập vỡ những viên đá nhặt được từ công trường càng nhỏ càng tốt. Sau đó trộn với đất sét và vụn sắt được hoàn nguyên bằng than củi. Cùng nhau đưa vào lò vừa hoàn thành, than củi được đốt cháy, khói xanh từ từ bốc lên. Phương Trường hào hứng đứng bên cạnh, giúp đỡ bằng cách xoay các nhánh cây buộc vào đĩa đất sét. Đây là một chiếc quạt gió đơn giản, được làm từ ống nước, vỏ cây và sợi bông, có thể thổi một lượng lớn không khí vào lò, làm than cháy mạnh hơn. Chúng ta làm sao để xác định nhiệt độ trong lò? Không biết, không biết. Thì sao? Anh có cái nhiệt kế công nghiệp à? Đừng nói nhiều nữa, cứ xoay mạnh quạt gió vào là được. Ước gì có cái máy phát điện. Lão Bạch vừa xoa cằm vừa than thở. Phương Trường bên cạnh cũng cảm thấy bất lực. Tên này, từ khi trở thành đội trưởng xây dựng, anh ta ngày càng có dáng vẻ của một ông chủ thầu xây dựng. Vừa xoay nhánh cây, anh vừa mải mê suy nghĩ. Không biết Cuồng Phong và Dạ Thập đang làm gì. Thực ra không chỉ anh ta không biết, mà cả quản lý Chu Quang cũng không biết. Mặc dù anh có thể xác định người chơi đang online hoặc offline thông qua hệ thống, cũng như vị trí đại khái và khoảng cách, nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát được tọa độ cụ thể của người chơi. Ít nhất là bây giờ không thể. Nhưng ngay khi Chu Quang đang nghĩ về việc hai người chơi đó đang làm gì, anh thấy hai người đó xách xô đi về phía anh. Các cậu đã đi đâu? Đối mặt với câu hỏi của quản lý, Cuồng Phong trả lời thật thà, gần tổ đỉa đột biến. Chu Quang nhíu mày, tôi đã nói đừng đến đó mà. Chúng tôi không vào trong, chỉ đặt bẫy gần tổ. Ngài xem, đây là ấu trùng đỉa đột biến. Cuồng Phong chưa kịp nói, Dạ Thập bên cạnh thấy sắc mặt quản lý không vui, sợ mất điểm thiện cảm, vội đặt cái xô nhựa xuống đất và giải thích. Chu Quang nhìn vào trong xô, thấy bên trong có mấy cái lọ thủy tinh, trong lọ chứa những con ấu trùng to bằng lòng bàn tay. Chúng uốn éo hình dáng méo mó, miệng quái dị co giãn, quấn quýt vào nhau như những xúc tu trong tranh hentai. Thú vị thật, làm thế nào các cậu làm được? Anh chưa từng nghe ai ở phố Bạch Đế bắt thứ này. Mặc dù côn trùng đột biến chứa nhiều protein, nhưng ngược lại cũng có lượng ký sinh trùng cao, không thể giết chết chỉ bằng cách đun sôi trong nồi. Hơn nữa, môi trường sống của chúng đặc biệt, ít khi hành động một mình, khó đánh giá sức chiến đấu, nên ít có người sống sót nào quan tâm đến chúng. Máu, chúng tôi dùng máu động vật để dẫn dụ chúng vào trong lọ có mồi. Con lớn không chui vào được, con nhỏ thì chui vào nhưng không ra được. Dạ Thập hào hứng kể, Cuồng Phong bên cạnh bổ sung thêm, những con đỉa đột biến này có lẽ tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. Ban ngày rút về tổ, ngoại trừ một số lọ bị nghiền nát, những con nhỏ đều còn trong lọ. Tôi chỉ định thử nghiệm, không ngờ hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Chu Quang xoa cằm gật đầu, ra vậy, ý tưởng này hay đấy. Không ngờ Cuồng Phong hôm qua xin thịt con mồi để làm mồi nhử bắt ấu trùng đỉa đột biến. Chỉ có điều, bắt thứ này để làm gì? Chu Quang nhìn Cuồng Phong hỏi tiếp. Đỉa thì tôi không biết, nhưng đỉa đột biến chắc chắn là không ăn được. Tôi không định nghiên cứu cách ăn nó, mà là dùng nó để câu cá. Câu cá? Ừ, Cuồng Phong gật đầu, vẻ mặt hào hứng. Trước đây khi khám phá bờ hồ, tôi thấy một số con chim đen lớn bắt cá trên mặt hồ. Nếu trong hồ có cá, chúng ta hoàn toàn có thể bắt cá để lấy thức ăn. Ý tưởng này tuyệt vời quá. Cách chương.